Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 15, Phong Sơn. Đầy trời lá thiêu đốt lên, như lửa mưa, lưng còng quỷ ảnh hiếu kỳ nhìn xem đại lão vội vàng chạy. Cùng hắn né qua căn bản vốn không hội tiến công hắn than thi. Lại chỉ chớp mắt, lại nhìn thấy cái kia chút cầm nỏ nhân loại bắt đầu vung tiền giấy. Nàng quý người nhặt lên một chương, sau đó trong lòng phát ra âm thanh xùy cười, đều là chút y dạng họa hồ lô đồ án, chỉ có đại khái hình, lại không có giá trị gì, đồ án bất quá là thường thấy nhất mặt 19 đường, mà nó đầu thứ 9 chân đường cong là nên ngừng gãy, mà không phải như cái này tiền giấy vẽ ra quấn cùng một chỗ, có lẽ tiểu quỷ nhóm còn sẽ bị lừa gạt, mà cảm thấy hứng thú. Nhưng là mình lại hoàn toàn không cần cái này lại ngẩng đầu một cái. Đại lão đã cứu nhân loại kia nữ tử, vội vàng hướng về nơi xa chạy đi. Eo tất nhiên là tuân theo trước đó ước định, qua loa mổ giết một phen, đem ẩn hội thích khách thiêu chết hơn phân nửa. Mà võ đang đệ tử cũng không ít bị than thi cho rảo sát. Chợt, nàng từ tại chỗ biến mất, còn sót lại võ đang đệ tử, đã hạ cực. Nhâm Vô Nguyệt đã thoát đi đến an toàn chỗ, đó là núi trung đoạn hai khối đá xanh cự nham ở giữa. Phía bên phải cự nham lấy kiếm khắc lấy, gió mát nhẹ nhẹ. Bên trái thì là đao chém ra, minh nguyệt sáng sủa. Tựa hồ là thật lâu trước đó chuyện xưa, ta núi võ đang chân vì sao lại có loại quái vật này. Mạc Tạ La, Trương Sơ Tĩnh bọn người y nguyên tâm thần động đãng, không thể bình phục. Tư Mã Gia trầm ngâm nói, có thể là đại lượng tử thi, cùng mùi máu tanh đánh thức nó, âm dương nơi, tất có quỷ mị, mà Huyền Thiên Phong chính là nhất đẳng thuần dương chi sơn. Mà đối ứng, chân núi tức là âm u, thế nhưng là sư tổ lập phái mới bắt đầu, cũng từng thăm dò qua nơi đây, cũng không phát hiện có dị dạng, hắn đối với địa hình âm dương chi lễ, cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe nói qua như thế đoạn cố sự. Trưởng môn, ngươi không sao chứ? Nam tử tóc bạc quay đầu nhìn về phía vừa mới chỗ tại trung tâm chiến trường nhà mình trưởng giáo, cũng không nhịn được thở dài. Cái này võ thần vận thế, Su Cát Tị Hung, quả nhiên thần diệu vô biên. Hạ cực nghĩ mà sợ, lắc đầu, thở dài, không nghĩ tới thế gian này lại có như thế quỷ mị, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chỉ đổ thừa thực lực của ta thấp, chưa từng có thể bảo vệ các đệ tử chu toàn. Dứt lời, cúi đầu thở dài, mà Tư Mã Gia bọn người vội vàng an ủi. Nói đây là quỷ thần tai ương, thực không phải sức người có thể đụng. Trưởng môn mình có thể an toàn thoát đi, đã là võ đang chi phúc. Một bên khác, vừa mới tại thời khắc sinh tử đi mấy bị hắc mộc giáo giáo chủ, thì sắc mặt tái nhợt, vận khí điều tức một lát. Lúc này mới có chút hồi phục, đa tạ hạ trưởng môn cứu giúp. Hạ cực nói, theo chúng ta cùng một chỗ về võ đang đi. Cái này ở dưới chân núi còn không chừng có cái gì mai phục cùng quỷ mị. Đối đãi mấy ngày về sau, ta trong môn đệ tử dò xét không ngại về sau. Nhậm giáo chủ lại đi xuống núi không muộn. Nhâm Vô Nguyệt phức tạp nhìn hắn một cái, lại là lắc đầu nói, cảm ơn hạ trưởng giáo hảo ý. Chỉ là trong giáo sự vụ bận rộn, ta liền không ở trên núi nhiều làm phiền. Hạ cực biểu lộ ôn hòa, vậy không giả bộ đi giữ lại, chỉ là thản nhiên nói, cái kia nhậm giáo chủ trên đường đi chú ý an toàn. Nhâm Vô Nguyệt trong lòng liếc mắt, muốn ngươi quan tâm, chợt nàng vậy không nói lời từ biệt, thì triển thân pháp, thả người vào rừng sâu, rời xa chủ đạo, dùng cái này tránh đi mai phục cùng quỷ mị. Hạ cực nhìn chăm chú lên nàng rời đi phương hướng, bỏ đi lệnh eo lại đi giết chết nàng ý nghĩ. Dù sao vậy không cần thiết, cái này trên bàn cờ, thêm ra một cái quân cờ, cuối cùng hội gia tăng càng nhiều thú vị tính. Huống chi vị này mới tiền nhiệm hắc mộc giáo giáo chủ. Trải qua cái này liên tiếp sự tính, tâm tính bên trên hẳn là có thể thành thục một điểm. Chỉ ít có thể lấy tiến vào tầng thứ cao hơn ngoan độc A. Nhìn chăm chú nửa ngày, đám người còn tưởng rằng hắn đọc lấy Nhâm Vô Nguyệt cùng vợ hắn tình tỉ muội. cho nên cũng không có người lên tiếng. Chỉ là trong lòng thổn thức. Thật lâu, Hạ Cực mới quay đầu nhìn về phía Tư Mã Gia. Đột nhiên hỏi, người vừa mới khi thật là muốn đem Cửu Phong Linh Mẫu Thụ đưa cho cái kia thái giám. Tư Mã Gia con mắt chớp chớp, du côn một cười. Làm việc trước, ta thói quen trước đóng cửa lại. Hạ Cực ngẩn người, chợt cười lên, nhưng nghĩ tới vừa mới chết đi đệ tử. Thần sắc lại không khỏi trở nên nghiêm nghị. Tư Mã Gia ý tư hắn hiểu được. Trước ổn định trang diện, thanh người hống đến trên núi. Đến lúc đó tặng lễ, hay là giết người diệt khẩu, đều có thể lại đi thương lượng. Một đoàn người trở về trên núi về sau. Tư Mã Gia chợt mở ra sớm tại lúc trước mạnh buồn bã bên ngoài rời núi tiến về Linh Nghiệp Thành. Tranh đoạt thiên hạ vận thế lúc, liền bắt đầu chuẩn bị phong sơn đại trận. Dù sao đắc tội hoàng đế, cùng các loại nó trước đến báo thù, không bằng trước phong sơn. Với lại hắn nguyên lai tưởng rằng mảnh này đất đai hội từ cái kia trong tạ lót bé trai tới thu thập. Lúc này lại là không ngờ nghênh đón cái này, khách không mời mà đến. Thật sự là biến hóa cực nhanh. Chợt, hắn lại thả ra khôi lỗi ong mật, bươm bướm, tiến về tứ phương dò xét tin tức. Nếu là thời cơ phù hợp, đợi cho trưởng môn sau khi đồng ý, lại đi khai sơn không muộn. Chỉ là phong sơn một khi mở lại, chính là được ăn cả ngã về không. Không có đường lui nữa. Võ đang hiệp khách riêng phần mình về núi. Thời gian tựa hồ khôi phục được bình thường. Mà trong lúc đó, dưới núi cũng có ít lần địch đến. Chỉ là đến chân núi, liền cũng đã không thể đi vào nửa bước. Như thế trải qua, cái này trên giang hồ đều biết võ đang tàn sát hoàng sứ. Sợ tội phong sơn, Thiên Trung Châu Tam Hoàng tử, tự xưng Thượng Hoàng, lấy thiên phù thu lấy thiên hạ chính đạo chi tâm, lại vào Lương Phong Thành, tiếp nhận Long Tàng Châu còn sót lại thế gia lễ bái. Quan Trung Nam Vương mới đầu cực kỳ lơ đễnh, phái ra mấy chục vạn đại quân viễn chinh tiêu diệt hôm nay bên trong địch. Nhưng là rất nhanh bọn hắn thu được hồi âm, đó chính là mấy chục vạn đại quân một trận chiến liền toàn quân bị diệt. Khi hỏi thăm về nhân số địch nhân lúc, bọn hắn biết được, hơn hết mấy ngàn người. Cái này tại quan trung lập tức nổ tung ổ, gặp chuyện không quyết tìm lão cổ. Bốn vương lập tức ở giữa khu vực tìm chỗ địa. Mời cổ bố vũ đến thương lượng, đồng thời đem các phương trạm gác ngầm, cùng tất cả có thể được đến tư liệu tiến hành tập hợp. Cái này mới biết được cái kia Thiên Trung Châu Thượng Hoàng. Nhân số tuy ít, nhưng lại có được cực kỳ sắc bén vũ khí, mưa nỏ. Này nỏ liên xạ, hào không gián đoạn, tầm bắn cực xa, lực xuyên thấu mạnh, trừ phi di động thiết giáp mới có thể tiến lên. Nhưng là cái kia chút cầm nỏ người, hoặc là đại lượng thích khách, hoặc là thực lực cường đại Thiên Trung Châu Đại Hoàng đế ngự quân. Nếu là thật sự gặp được thiết giáp, sợ là vậy là có thể từ trong khe hở bắn ra mũi tên. Dù sao nghe nói chúng tên người, trên thân như lớn nhàn nhạt tóc trắng. Cái này có thể nói rõ cái kia mũi tên quả thực mảnh tiểu cực kỳ. Tựa như lông tóc bình thường. Đáng sợ hơn là, chúng cái này tiễn về sau. Căn bản là không có cách trị liệu. Đầu tiên là nhổ tiễn liền là cái nan đề. Bởi vì cái kia tiễn tựa hồ đi qua đặc thù xử lý. Vừa vào nhân thể, liền mọc ra vô số tiểu gai. Thẻ trên cơ thể người bên trong, mà đâm xuyên làn da lỗ hổng, lại sẽ bị không hiểu trống ra, không ngừng chảy máu. Hơn hết một lát, cho dù không bị bắn trúng bộ vị yếu hại người, vậy hội mất máu quá nhiều mà chết. Cổ bố vũ tự nhiên là tồn tại lo nghĩ, bởi vì hắn cân nhắc cũng không chỉ có trước mắt, mà là càng nhiều là còn có bao nhiêu tin tức mình không rõ ràng. Cho nên, hắn chọn lọc tự nhiên phong quan. Gia cố tử vi quan tường thành, cửa thành, đồng thời năm vương phái ra vô số tinh nhuệ, cùng cao thủ trấn thủ cái này liên quan. Từ Long Vương phủ cùng các đại thế gia phủ đệ đạt được kỳ môn cơ quan. Vậy nhau nhau vận chuyển đến tận đây, sau đó mắc đến trên tường thành. Như thế tử vi quan biến thành sắt thép con nhím. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.